Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, được tin tình báo. Ngô Khôi nghe xong, quả nhiên như hắn sở liệu. Lý Hiếu không biết, lập tức tuét miệng nở nụ cười. Cái kia Dương Dương đắc ý dáng dấp, miễn bàn nhiều làm cho người ta chán ghét. Lý Hiếu tức giận nói, tình báo có thời gian hạn định tính, mau nói. Ngô Khôi lập tức ỉu xìu nhi, không còn đắc chí, tranh thủ thời gian nói ra. Tề phủ trưởng tử nhất mạch giống như thụ chớ chú đồng dạng, liên tục đời thứ ba, thân thể suy yếu, thọ không quá nửa giáp, là bởi vì tộc lão hội cùng phủ chủ nhất mạch tranh đấu nguyên nhân, cho phủ chủ nhất mạch xếp đặt một cái phong thủy cục. Lý Hiếu sửng sốt một chút, nói, dạng này bên trong tình báo thật rất trọng yếu a, ngươi cái này nội gian không đơn giản a, vậy mà có thể nhận được dạng này tình báo. Ngô Khôi đắc ý cười nói, hắn coi như là ta sư huynh, 5 năm trước tiến nhập Tề phủ hộ vệ đội, 3 năm trước đây lấy được hách tổng quản trọng dụng, an bài vào tàng thư các phía trước hộ vệ. Bởi vì tại tàng thư các phía trước cùng tiên sư từng có tiếp xúc, lại ở chung không sai, Tề nhận biết rõ sau đó, cố ý đem hắn điều đến hách tổng quản thủ hạ làm phụ tá. Lần này tiên sư đến Tề phủ nhìn phong thủy sự tình, hắn toàn bộ hành trình tham dự trong đó, một mực tại 4 phía hộ vệ, phòng ngừa có người quấy rầy tiên sư một đoàn người. Không nghĩ tới tiên sư cái này người thật rất có ý tứ, nói cái gì cũng dám nói, cũng dám hỏi, trực tiếp khi tế thủy Tề thị tầng này tấm màn che tại trước mặt mọi người mở ra. Hắn ở chung quanh hộ vệ, tự nhiên nghe một cái nhất thanh nhị sở. Lý Hiếu gật đầu nói, thì ra là thế. Tiếp đó Hiếu Kỳ dò hỏi, ngươi dạng này khi vị sư huynh kia thân phận nói cho ta, không có vấn đề sao? Ngô Khôi sững sờ, a một tiếng, khẩn trương nhìn 4 phía một chút, nói, ta, vừa rồi một kích động, đem quên đi, cẩu tử, hảo huynh đệ, ngươi cũng không nên hại ta, khi những này nói ra a, không thì, ta không bị sư huynh cùng sư phụ bọn hắn gọt chết. Lý Hiếu lắc đầu nói, nhìn ngươi biểu hiện, Ngô Khôi lấy lòng cười cười. Liền có những này tình báo sao? Ngô Khôi nói, đương nhiên còn có, cho, đều ẩn nơi này, chính ngươi xem đi. Lý Hiếu sau khi nhận lấy, nhìn lướt qua tình báo, chân mày cau lại, hơn 70 năm trước bắt đầu, đời thứ 3 người đều trời sinh thức tỉnh, âm dương nhãn, lại trí tuệ siêu tuyệt, ngộ tính siêu phàm, đời thứ 3 tích lũy xuống rất nhiều truyền thừa bí pháp, thậm chí bao gồm ngự quỷ chi thuật. Trọng yếu như vậy tình báo, ngươi vừa rồi tại sao không nói? Ngô Khôi sửng sốt một chút nói, tin tức này có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu. Mặt khác, tiên sư cùng Tề nhận một đoàn người muốn đi vào một chỗ ẩn bí chi địa, khả năng cần không ngắn thời gian. Suy nghĩ đến Tế Thủy huyện tình thế phức tạp, Tề nhận thậm chí an bài Tề Trương tạm thời trưởng khống Tề phủ. Cái này tình báo cũng rất trọng yếu. Ngô Khôi ủy khuất nói, chúng ta vô gian nhất mạch chỉ phụ trách thu thập tình báo. Còn như cái nào tình báo trọng yếu, cái nào không trọng yếu, ta cũng không rõ ràng a. Hình Trinh Ti chức trách rõ ràng, ngoại trừ một mình đảm đương một phía bộ đầu, đại đa số bộ khoái đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình, cả một đời đều tại chính mình lĩnh vực bên trong đảo quanh. Ngoại trừ chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong đồ vật, cái khác, bọn hắn cũng không tinh thông. Tình báo phân tích là tham mưu nhất mạch sở trường cho hay. Vô gian nhất mạch, thu thập tình báo là một thanh hảo thủ. Thế nhưng phân tích chỉnh lý tình báo, liền, không xong rồi. Lý Hiếu vỗ vỗ Ngô Khôi bả vai nói, mới vừa rồi là ta nói chuyện quá gấp, ngươi làm rất tốt, tình báo thu thập rất tốt, đưa tới cũng cực kỳ kịp thời. Ta lập tức yêu cầu gặp Lâm tổng bộ đầu bọn hắn, thương lượng một chút thế nào bố trí, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tới. Ngô Khôi lập tức nói, ta có thể tham gia sao? Lý Hiếu dương lên trong tay thẻ tre cười nói, cái này tình báo là ngươi đưa tới, ngươi đương nhiên có thể tham gia, đi thôi, chúng ta thời gian đang gấp. Lý Hiếu lập tức đi tìm Lâm tổng bộ đầu, vừa vặn Lâm tổng bộ đầu bồi tiếp An Vương Thế Tử một đoàn người. Lý Hiếu dứt khoát trực tiếp tiến lên bẩm báo lên, toàn bộ hành trình 10 phần chấn định, theo tình báo đến bố trí, theo khả năng sinh ra phản hồi, đến đột phát tình trạng ứng đối các loại, chậm rãi mà nói, một phái đại tướng chi phong, khi theo tới Ngô Khôi, hâm mộ không muốn không muốn, cầu tử cái vận tốt này ra hỏa, lần này tại An Vương Thế Tử trước mặt tăng thể diện rồi. Sau này quan đồ, tại An Châu cái này địa giới, còn không xuôi gió xuôi nước a. Ngô Khôi gặp được tình huống như vậy, khẩn trương căn bản mở không nổi miệng. Lý Hiếu cho qua Ngô Khôi cơ hội, nói tình báo là hắn đưa tới, hữu tâm để cho hắn thuật lại một lần. Thế nhưng Ngô Khôi nhất thời khẩn trương, không có nhận được, Lý Hiếu đành phải tiếp lời. Chính mình khi tình báo thuật lại một lần, ứng dã nghe xong, gật đầu nói, kế hoạch không sai, Thế Tử Điện Hạ, ngài cho là thế nào? An Tiểu Ất gật đầu nói, tốt, cứ làm như thế đi, ta không hỏi quá trình, liền thấy kết quả, ta phải tề phủ, long trời lở đất, ta phải tề nhận, chết không yên lành, Lý Hiếu đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. An Tiểu Ất sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi liền đi tu luyện. Đám người đứng dậy cung tiễn An Tiểu Ất sau đó. An Vương trưởng Sử Ứng Giã nói, châm ngòi ly gián là các ngươi hình trinh ti sở trường cho hay. Lâm tổng bộ đầu, ngươi đến tọa trấn phía sau, tiến hành tổng thể đem khống chế. Lý bộ đầu, Tế Thủy huyện là ngươi khu quản hạt, ngươi phụ trách hiện trường chỉ huy. Nếu như là chuyện này làm tốt, An Vương nơi đó, tầng tầng có thưởng, rõ. Lâm Tái cùng Lý Hiếu đứng dậy lĩnh mệnh. Lâm Tái, Lý Hiếu cùng Ngô Khôi cùng rời đi sau đó. Lâm Tái híp mắt, cười nói, Lý Hiếu, xung quanh tỉnh sư đệ quan môn đệ tử, ta nhớ đến ngươi, chúng ta tham mưu nhất mạch Tuấn Kiệt a. Không sai, ta xem trọng ngươi. Làm rất tốt, Lâm Tái cười vỗ một cái Lý Hiếu bả vai, ly khai, Ngô Khôi vỗ vỗ hắn đại quang đầu, không rõ ràng cho lắm nói, cẩu tử, cái này Lâm tổng bộ đầu, cùng ngươi, có phải hay không có chút không hợp nhau a? Lý Hiếu sắc mặt có chút tái nhợt vuốt vuốt mới vừa rồi bị Lâm Tái đập qua vị trí, quét Ngô Khôi liếc mắt, cười nói, làm sao lại? Nhưng hắn là sư thúc ta, chúng ta U Sơn quận hình trinh ti tổng bộ đầu, so với chúng ta đầu nhi còn cao nửa cấp, làm sao lại cùng ta một cái huyện bộ đầu không qua được? Người suy nghĩ nhiều, thật sao? Ngô Khôi lắc đầu nói, quên đi, có thể là ta ảo giác đi. Ngô Khôi hưng phấn nói ra, cẩu tử, ngươi vừa rồi biểu hiện, thật là quá lợi hại. Ta đều khẩn trương nói không ra lời. Người vậy mà tuyệt không khẩn trương. Cái kia bên trong ngồi cũng đều là đại nhân vật a. Lý Hiếu lắc đầu, đáng tiếc nói, trước tử, cơ hội tốt như vậy, người thế nào đột nhiên liền cà lăm. Ngô Khôi ngu ngơ vỗ vỗ đầu chọc, nói, không có cách, chưa thấy qua việc đời. Quá khẩn trương, Lý Hiếu lắc đầu nói, đáng tiếc. Sau này, dạng này cơ hội cũng không nhiều. Ngô Khôi không có vấn đề nói, không có việc gì, không phải có ngươi sao? Ta tốt nhất huynh đệ, ngươi lên trước, dìu dắt một chút ta chẳng phải là được rồi. Lý Hiếu bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi a, thật là không biết nói ngươi cái gì tốt. Tốt rồi, bố trí cần làm chút công tác chuẩn bị. Đi thôi,